Tôi và cậu Quang, cháu của Hoàng Ngọc Chính, đã đi mua gạch, cát và xi măng. Tôi và Quang chẳng biết gì về thợ nề, nhưng đã có anh Tuấn Nguyệt. Anh đã làm thợ nề và làm đội trưởng xây dựng nhiều năm ở trong tù. Tuấn Nguyệt và Quang đã nồng nhiệt tích cực cùng với tôi, cuối tuần này sẽ xây mộ cho thầy tôi. Chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật, ba chúng tôi đã xây xong ngôi mộ của thầy tôi, tương đối là hoàn hảo so với những ngôi mộ khác chung quanh. Mẹ tôi muốn ra tận nơi để người được sờ tận tay ngôi mộ mới của thầy tôi. Tôi đã làm vừa lòng người. Một điều cũng thật là kỳ diệu, cây mai từ ngày anh Tuấn Nguyệt cho, Tuấn Nguyệt đã nói. Từ khi anh đi tù về, đã có cây mai này ở nhà, đã mấy năm rồi, chẳng bao giờ có hoa cả. Nhà ông cụ của anh có nhiều loại cây cảnh. Tôi đã đèo chậu mai từ trên hạnh thông tây về, và nó là cây duy nhất trong ngôi nhà khô cằn nhựa sống của thầy mẹ tôi. Cũng đã hơn một năm, tôi thay chậu, bón phân, chăm sóc, mỗi ngày mỗi tốt tươi, nhưng cũng chẳng có hoa bao giờ. Đã có một lần nó ra một chiếc nụ, rồi rụng đi. Tháng ngày trôi, cháu Mai Linh ra đời, thầy tu giá biệt cuộc đời. Hôm nay, sau khi xây mộ cho thầy tôi 100 ngày, một buổi sáng, cây mai nở ra một chiếc hoa to, đỏ chót. Tôi mới biết nó là loại mai tứ quý. Cây mai đã ghi vào đời tôi nhiều dấu mốc. Tôi đã đứng cạnh cây mai này để buổi đầu nối duyên đời với em Hoa, vợ tôi. Và cũng cây mai này đã có tên Mai Linh, con gái cưng của tôi. Bây giờ lại nở một bông hoa đỏ chót như chào đón tôi, như tươi cười hân hoan run rẩy trong làn gió nhẹ mỗi khi tôi đến gần. Một buổi sáng chủ nhật, tôi đã bế con gái tôi đến sát cây mai mà tôi gọi là bà Mai Bốn Quý. Tôi đã cho phép tôi ghé mũi đặt chiếc hôn đầu lên cánh hoa đang thì mới lớn, có một mùi hương ngầy ngậy làm rạo rực lòng tôi. Và tôi cũng đưa dần chiếc bàn tay thiên thần nhỏ xíu của Mai Linh sờ nhẹ vào cánh bích mai đang hơ hớ trong nắng sớm của một ngày. Vào một ngày thứ bảy, khi sắp hết giờ lao động xã hội chủ nghĩa, tôi và mấy bạn thuộc phe chiến bại đang cắm cúi quét rác và móc lỗ cống trước chợ Nam Hòa, thì bỗng có tiếng Honda từ ngoài cư xá sĩ quan Chí Hòa đường Bắc Hải đi vào. Một anh chàng đang ngơ ngác thăm hỏi mấy người đi đường. Tôi có nhìn lầm không? Rõ ràng là anh chàng Lê Hiệp. Làm sao tôi có thể tin được, vì chẳng bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi chạy xô đến để hỏi Hiệp vào đây để làm gì. Hiệp nhìn thấy tôi như tìm thấy một món đồ mà cậu đã đánh rơi. Cậu vô dập dựng xe vội vàng rồi ôm chầm lấy tôi. Em đang đi tìm anh. Em hỏi thăm đến 3-4 người rồi đó. Tôi cũng bấn loạn, dồn dập. Có ngờ đâu Hiệp lại mò đến đây. Làm sao Hiệp biết tôi ở khu vực này? Em hỏi bác Nhiên và phải đến Phạm Lộc mới biết hoàn cảnh sống của anh. Vì thế em quyết định một buổi phải đến thăm bà cụ và đứa con gái rượu của anh. Hơn nữa... em phải gặp anh để lấy một món nợ. Tôi vẫn chưa nghĩ ra tôi còn thiếu Hiệp món nợ gì. Thì Hiệp đã hạ giọng. Món nợ ân tình ở cổng bệnh viện tâm thần, anh đã khất em một bữa khác ấy mà. Mắt trái của Hiệp hơi khép lại hai cái. Tôi đã chợt hiểu và lòng thấy một niềm hân hoan nở rộ. Điều này đã nói rõ nỗi khắc khoải thực sự của một anh chàng trí thức với quê hương dân tộc. Từ nãy, mấy anh cùng phe chiến bại và cả cô nàng Ngọc Anh trong phe chiến thắng cũng đang thô lố mắt nhìn cảnh tôi và Hiệp gặp nhau. Chỉ còn nửa giờ nữa thì mãn giờ lao động. Tôi đã dẫn Hiệp đến cô Ngọc Anh, vừa là giới thiệu, vừa là nhân chứng xin cho nghỉ vì có bạn ở xa tới bất ngờ. Hiệp và Ngọc Anh đã nhỏ to trao đổi, và chắc Ngọc Anh đã minh định được một bác sĩ trẻ cùng với phe của cô nàng. Bằng chứng là cô nàng đã giục tôi. Anh Bình hãy nghỉ tay đi, cũng sắp hết giờ rồi. Tôi cảm ơn và chào mấy anh bạn của tôi. Tôi dẫn Hiệp về trước. Hiệp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ tôi và con gái 4 tháng của tôi. Hiệp đã chuẩn bị từ trước có một số thuốc cho mẹ tôi và con gái của tôi. Tôi đã bế con để qua lo một bữa cơm giản dị cho cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và Hiệp. Tôi thấy Hoa đã chạy ra chạy vào, ra chợ, rồi sang cả nhà mẹ ôm về một bó củi. Tôi chợt nhớ, củi đã hết từ hôm qua. Hoa tất tả ngược xuôi, nhưng bữa cơm cũng chỉ có 2 món, một đĩa tôm rang và một đĩa đậu rán. Qua thái độ và ánh mắt, Hiệp lại càng tỏ ra đồng cảm trong cảnh sống của tôi. Hiệp đã chậm chạp tâm tư. Em rất thương bà cụ. Một mẹ già mù lòa vì đứa con trai ra đi biển biệt gần 20 năm, nay trở về nhưng cũng không nhìn thấy được mặt con, lại mang bệnh lao phổi nặng, thương yêu cháu mà không dám bế cháu của mình. Chiều hôm đó, Hoa đã bế con về bên mẹ cho cháu chơi với bà ngoại. Còn tôi và Hiệp lên căn gác hẹp, cũng có một ấm trà với bao thuốc lá hoa mai. Đã từ lâu, tôi đã xác định, càng thêm thời gian thì càng được thẩm thấu như một phương châm hành xử. Cả cái tuổi thanh xuân của một đời người tôi còn coi nhẹ, huống chi bây giờ, bất kể một việc gì, nếu việc đó có góp phần lớn nhỏ cho dân tộc tôi, cho quê hương tôi được tự do, ấm no thực sự, thì tôi sẵn sàng, kể cả mạng sống. Tôi chỉ ân hận một điều, tôi tài hèn, chí tôi thiển, không đóng góp được bao nhiêu trong phương châm hành xử của tôi. Hôm nay, nằm bên Hiệp, một trí thức trẻ, một mầm non đang lớn của con hồng tuộc của thời đại, khắc khoải, băn khoăn về sự lầm than quằn quại của người dân. Dù tôi không đủ kiến thức quán triệt, thì cứ làm được đến đâu hay đến đấy. Chả lẽ phải đợi cho đủ, cho chín mới làm? Tôi vẫn thấy, thà còn thiếu vẫn hơn là không làm. Tôi cũng nói rõ cho Hiệp hiểu như vậy, còn nguy hiểm thật sự, tôi không hề nghĩ đến. Cứ cho là Hiệp sẽ báo cáo đầy đủ tư tưởng của tôi với lãnh đạo của Hiệp, thì tôi vẫn cứ làm. Có 2 điều xấu mà tôi đã nghĩ đến. Thứ nhất là bị bắt vào ngục tù trở lại. Điều này tôi đã làm đơn xin trở lại rồi. Điều thứ hai là bị bắn chết hay giết chết. Ngay từ năm 1962, khi tôi xông vào bức màn sắt, tôi đã xác quyết chết đối với tôi là Hòa. Vì tôi có biết cái quái gì nữa đâu. Điều mà Hiệp băn khoăn nhiều đêm ngày là tại sao cái chế độ cộng sản bị toàn dân chán ghét đã phá mà nó vẫn còn tồn tại hết năm này lại đến năm khác. Để nói lên vấn đề nóng hổi lớn lao này thì phải nói nhiều, diễn giải nhiều, hay viết vài trăm trang giấy mới lý giải minh chứng được cốt lõi. Vậy tôi chỉ đưa ra một vài nét cơ bản, rồi chính cái đầu của Hiệp sẽ dần dần đục đẽo hết nó ra. Từ cái mâu thuẫn nội tại là tâm lý và tư tưởng của con người, càng no đủ, càng tự do dân chủ thì mâu thuẫn này càng hằn rõ. Mâu thuẫn nội tại là đã nằm sẵn như một chất hữu cơ, có tự do dân quyền thì phải có cái đó. Đó là tính đố kỵ tự nhiên của con người. Cái tôi to lớn, ai cũng tự cho mình là một trung tâm, một hạ vô nhân. Thờ ơ, không quan tâm đến những nguyên nhân xa, mà chỉ chú ý đến những điều sát sườn trực tiếp. Hết gạo thì ra sức chạy gạo, mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân vì đâu mà có gạo ăn no đủ, hoặc vì đâu mà cùng cực lầm than đói khổ. Riêng ở Việt Nam của chúng ta hiện nay, năm 1982, ở trong nước, một số người do đặc quyền đặc lợi thì không kể, hầu hết mọi tầng lớp người dân đều phải sống trong cảnh lầm than đói khổ. Khẩu súng và nhà tù đã khóa miệng, bịt mắt mọi người dân. Họ đều mong mỏi muốn đổi thay cái chế độ tàn bạo vô nhân tính này. Ở ngoài nước, những người đã di tản vượt biên chạy trốn cái chế độ phi nhân vô thần này, đương nhiên họ muốn lật đổ, thay đổi cái chế độ hiện hành, dù cho Cộng sản là con kỳ nhông luôn đổi màu, đổi sắc để tồn tại. Như vậy, cái câu dạy bảo của tổ tiên ông cha từ ngàn xưa, ý dân là ý trời đã không còn đúng nữa hay sao? Tôi xin tạm thời dùng hình tượng giả dụ như sau. Tất cả những người dân Việt đều quần tụ sinh sống trong một cái khu hẻo lánh, chung quanh có núi cao hào sâu, chỉ có một hướng mở cửa duy nhất để mọi người ra vào, sinh hoạt. Một hòn đá to lớn như một chướng ngại chặn ngang lối ra vào. Mọi người trong khu, bất kể thành phần nào, ra vào đều phải vất vả cực nhọc trèo qua hòn đá này. Lúc đầu vì chưa hiểu rõ hoặc vì những quyền lợi cá nhân nên những người lãnh đạo trong khu ra sức lắc léo thuyết phục mọi người. Hòn đá to lớn chắn ngang càng làm cho khu ở của chúng ta càng thêm đẹp, thêm hùng tráng. Không những che chắn gió độc, gió chướng mà còn ngăn cản trộm cướp, giữ gìn an ninh cho mọi người trong khu, vân vân. Nhưng cũng đã từ lâu, trải qua thực tế, hầu hết mọi người trong khu đều thấy hòn đá bất tiện gây nhiều trở ngại cho cuộc sống, nhất là với giới gánh gồng, kéo xe. Ngay cả một số người lãnh đạo trong khu cũng đã thấy những trở ngại của hòn đá. Mọi người đều muốn lật hòn đá ra chỗ khác. Cũng đã có một số người, một số đoàn này, đội kia định xô đẩy hòn đá xuống hồ, xuống biển. Nhưng hòn đá to quá, không thể làm gì được. Đã qua và hiện nay là như thế. Muốn nhấc hòn đá xô đẩy lật nhào nó xuống biển thì tất cả mọi người dân trong khu đều phải ra mó tay vào hòn đá. Chưa hết, khi đã hô hào được mọi người trong khu ra cùng mó tay vào hòn đá, nhưng không cùng một lúc, khi người này nhấc thì người kia lại không, hay ngược lại, thì hòn đá vẫn còn nằm đó. Phải có một người, một tổ chức có uy tín, có thực lòng, khiến cho mọi người trong khu đã thấy, đã tin tưởng. Người đó, tổ chức đó yêu cầu mọi người trong khu đều mó tay vào hòn đá, rồi hô một hiệu lệnh thống nhất. 1, 2, 3. Mọi người đều hất, đều xô, thì hòn đá sẽ lăn xuống biển, xuống hồ. Hòn đá ấy là chủ nghĩa cộng sản, là cái bộ chính trị, là những tên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hiệp đã đứng hẳn lên, đến ôm lấy cổ tôi, tỏ lời cảm ơn. Khi ấy đã 10 giờ đêm. Đêm hôm đó, mẹ con qua ở bên bà ngoại. Hiệp vẫn không muốn nằm trên chiếc giường duy nhất mà anh chị Hiền đã cho tôi mượn trong dịp cưới. Hiệp thích tôi trải chiếu xuống sàn gác để cùng thưởng thức cảnh đời của giai cấp vô sản. Trước khi ngủ, Hiệp còn thì thầm như nói với chính mình. Chuyến đi thật đáng đồng tiền bát gạo. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Thâm Mộ Cụ Ngô lần 2. Hơn một tuần sau ngày tôi gặp Hiệp, vợ chồng Lộc Liên xuống chơi. Lộc cho biết, qua sự giới thiệu của Nguyễn Hữu Lợi, Lộc biết là tôi muốn đi overseas. Hiện nay, Phạm Lộc kết hợp với một vài người nữa, bí mật tổ chức một chuyến đi cho chính mình. Lộc đã biết điều kiện hoàn cảnh nghẹt thở của tôi, chỉ riêng một mình tôi. Nếu đồng ý đi, thì chuẩn bị. Nếu đắm tàu hay là cúp biển chết cả, thì không có gì để nói. Còn nếu thoát ra tới ngoại quốc thì phải thanh toán cho vợ chồng Lộc 3 cây vàng. Nếu tôi chưa được tiếp xúc trước đây với Lộc, vốn đã hiểu lòng tự trọng và danh dự của nhau, và nếu không có sự giới thiệu của Lợi, thì tôi chẳng bao giờ có được sự thỏa hiệp với một điều kiện lý tưởng như thế ở giai đoạn này. Chẳng nói thì ai cũng biết là tôi đã gật đầu đồng ý đến sái cả cổ. Hôm nay tâm tình bằng những bàn tay xòe, nên tôi được biết Phạm Lộc không phải là con trai của bác Nhiên. Do bối cảnh loạn ly của đất nước, Cao Xuân Huy là anh cùng mẹ khác cha với Phạm Lộc. Vì vậy, chuyến đi sẽ có cả Cao Xuân Huy dự trù vào cuối năm 1982. Lộc sẽ liên lạc báo trước cho tôi hàng tuần, để tôi chuẩn bị. Qua một số hiện tượng, tôi hiểu đây là chuyến đi thực sự chứ không như chuyến thứ hai. Tôi mất công thấp thỏm một đêm trong bụi cây ganh già. Vì đã đi hụt hai chuyến nên tâm tư của tôi vẫn lặng lờ như đất trời. Có thể nắng và cũng có thể mưa, nhất là thời gian ấy, chẳng phải chuyến đi nào cũng đến bờ. Tuy vậy, biết qua, người vợ hiền thương yêu của tôi, do điều kiện ngặt nghèo, tôi không thể đưa được vợ con đi, để nếu có làm mồi cho cá, thì cùng vui lòng cùng nhau. Ngược lại, thành công thì cùng được thở hít bầu không khí tự do, đúng với kiếp sống của con người. Đã phải nhiều đêm, nhiều lúc, tâm tình khích lệ, động viên, trang bị tư tưởng cứng rắn chịu đựng cho qua. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải can trường, đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình. Cũng do hoàn cảnh đẩy xô của dòng đời và bối cảnh đau thương của dân tộc, đời tôi đã lăn lóc trong bãi rác và bùn lầy. Nên tôi muốn con gái của tôi cũng phải có ý chí nhẫn nại chịu đựng những bão tố của cuộc đời. Từ những tâm ý này, những lần tôi chơi đùa với con gái 5 tháng tuổi, tôi đã tập dần tung con tôi lên cao rồi bắt lấy như một quả bóng. Mẹ nó nhìn thấy đã nhiều lần hết hồn kêu thét lên. Từ ăn ngủ hay chơi đùa đều với tâm ý rèn luyện của tôi. Trong thâm tâm, tôi mong muốn sau này con của tôi dù có được bọc trong nhung lụa, nhưng nếu cần nằm đất, bò cát cũng là chuyện bình thường. Quan điểm của tôi vẫn muốn ít nhất là những người thân của tôi là hạ sĩ quan hay là sĩ quan, nhưng phong cách hành xử là người lính. Tôi rất đã phá lối, người lính nhưng tính quan. Còn người mẹ khốn khổ mù lòa thì tôi càng kính yêu người hơn. Đã nhiều lúc, nhiều đêm, tôi đã ngồi ôm mẹ tôi hàng giờ. Có những lúc để dòng nước mắt rỉ chảy vào tim, nhưng cũng nhiều lúc vàng cả ra mặt khi nhìn đôi mắt của người quắm sâu vào. Đôi mắt này, đầu năm 1962, khi tôi trở về câm nín từ giã người để vào đất thù, tôi đã thấy tôi bé nhỏ lại như ngày còn thơ ấu. Nhìn đôi mắt của người khi ấy, tôi nhớ, tôi đã có cảm giác, ngôn ngữ trên thế gian này không còn hay không có một từ nào đủ để nói lên được cái bao la êm dịu, lồng lộng nhân từ thương yêu của đôi mắt người mẹ. Nhưng bây giờ, người phải chịu đựng khổ đau biết chừng nào, không làm sao nhìn được đứa con trai, vì thương khóc nó nên bị mù. Qua ánh điện chiếu vào màn, nhìn mẹ tôi gục đầu thiểu não, một nỗi xót xa héo hắt từ trái tim bầm tím của tôi rỉ chảy ra. Tôi đã ôm lấy cổ mẹ, rên rỉ. Mẹ ơi, mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm hay không mẹ? Con thương mẹ hơn là thương đời con nữa. Người xoa đầu tôi như ngày tôi còn bé, nhưng người không nói một lời. Tôi đã thông thả thưa với người các chi tiết về buổi nói chuyện với Phạm Lộc. Người nghe tôi trình bày chuyến đi sắp tới với Phạm Lộc, người đã nói với tôi những lời mà tới nay và cho tới khi tôi lìa đời, tôi vẫn không quên. Mẹ tôi nói rằng, mẹ mù lòa cô đơn cần con lắm, vợ dạy con thơ của con cần con lắm, nhưng con phải đi, ở dưới nhà nước này, con chỉ là con trâu, con ngựa. Con xin kính dâng theo lời mẹ. Con rất tự hào, trong huyết quản của mẹ có truyền thống tinh liệt của bà Trưng, bà Triệu. Con quỳ xuống kính cẩn lạy mẹ. Đã từ lâu, từ cái ngày tôi đến viếng thăm mộ cụ Ngô và ông Nhu ở nghĩa trang Mặt Đỉnh Chi, đã hơn một năm rồi. Tôi đã có ý định, có thời gian tôi sẽ đến thăm các người một lần nữa. Nhưng con hồng tuột, nó quần thảo tôi như chông chóng, cho nên tôi chả còn thời gian nào. Kỳ này, lỗ mũi của tôi đã được tháo sang một bên. Mỗi tuần trình diễn có một lần, cho nên cuộc sống đã thông dong thoải mái khác thường. Tối khuya hôm qua, khi tôi đạp xe từ ga về tới nhà, Em Hoa vẫn chờ tôi ở cửa như mọi khi. Hoa nói ngay. Hôm thứ tư, anh Tuấn Nguyệt dẫn một anh là Mạc Lịch lại thăm anh, có chào mẹ và bế Mai Linh. Thật là vui. Mạc Lịch là dân store, dân thổ công của Hà Nội, cũng đã được sa chiếc lồng to, bây giờ lại ở Sài Gòn nữa. Tôi định hôm nào có thời gian sẽ lại thăm anh. Tôi và Địch có nhiều kỷ niệm ở trong tù, nhưng ngày mai thứ bảy, không lao động xã hội chủ nghĩa, tôi đã có chủ trương sẽ lên nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng cụ Ngô. Lần này, tôi muốn mang cả vợ lẫn con gái của tôi đến chào và thăm viếng hai vị. Tôi đã dặn qua, chúng ta không có điều kiện, vậy chỉ cần mua hai cái hoa hồng, hai cây nến và hai cây nhang là đủ rồi. Các vị cần tấm lòng chứ đâu cần lễ vật. Đã chuẩn bị từ hôm trước, sáng thứ bảy, với chiếc xe già thủy chung, mẹ con Hoa ngồi yên sau hướng về nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, tôi nhấn bàn đạp. Trên đường đi, nghe tiếng con gái yếu ớt phía sau với mẹ nó, tôi có cảm tưởng, dù tôi là kẻ chiến bại, không còn một cuộc sống bình thường như mọi người, nhưng tôi vẫn gồng gánh bao bọc được cho vợ con tôi, một gia đình nhỏ bé trong cuộc đời này. Trời hôm nay hơi đùng đục màu sữa đặc, cổng nghĩa trang còn mờ mờ trong sương sớm. Sau khi gửi xe, tôi ôm con, Hoa ôm nhang nến và mấy cánh hoa hồng còn trong bọc giấy tiến vào nghĩa trang. Một đàn sáo đá 5-6 con đang ríu rít trên cổng, được cúi xuống hót như một điệu kèn mở màn cho ngày hội khi chúng tôi bước vào. Nhìn những ngôi mộ to nhỏ, cao thấp, mập mờ trong làn sương mỏng, tôi nhớ đến một ý thơ. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Lòng tôi cũng nao nao về kiếp nhân sinh trong cõi thế tình. Mặt trời đã thức dậy, những ngọn cây vàng ửng lung linh lắc lư, cả khu nghĩa trang như được lọc hết những sương mờ. Hơn 20 con sếu cổ dài từ hướng đông bay đến ngọn cây thông đầu đàn kêu quang quát như đội quân cảnh đang điều hành giữ an ninh trật tự cho ngày hội. Trời cũng trong xanh hẳn lại, phía tây nam từng đống mây trắng đang đùng lên như khói của một đám cháy rừng. Đã có ý niệm từ lần trước, tôi dẫn vợ con tôi ngoằn ngoèo tiến về phía hai ngôi mộ. Khí hậu êm ả trong làn gió nhẹ, đột nhiên ồn ào như tiếng thác chảy đầu ghềnh. Một đàn cò trắng đến hơn 30 con tranh nhau đậu xuống hai cây muỗng già ở phía đầu hai ngôi mộ. Chẳng biết chúng bàn tán gì mà cứ kêu lên inh ỏi. Cây muồng đã đậu cái xuân nửa chừng ở phía bên trái, cũng có dăm con chèo bẻo ở đâu mới mò đến. Cái loại chèo bẻo này lúc nào cũng ra vẻ chính nhân, trong mặt thì mô phạm nghiêm trang, nhưng trong lòng thì chứa nhiều quý khí. Trong khi Hoa đang cắm bông đốt nến thắp nhang ở hai ngôi mộ, tôi đặt con gái của tôi lên chiếc nắp bằng của ngôi mộ cụ Ngô để mặc cho nó lân la bò trên ấy. Tôi đi vạch những nhánh cỏ mây mọc tràn ra, hết mộ cụ Ngô là sang mộ ông Cố Vấn. Tôi ôm con gái của tôi đứng bên cạnh vợ, bắt đầu làm dấu thánh giá nguyện kinh theo thủ tục tôn giáo. Thật là lạ kỳ, một đàn 5 con bồ câu từ mãi phía mặt trời mọc xà đến cây bằng lăng ngay đầu ngôi mộ. Chúng rút mỏ vào cánh của nhau rồi cùng nhìn xuống chúng tôi. Đầu chúng cứ gật gù, miệng kêu hù hù hì hì, nghe như nốt nhạc mở đầu của bài ca Tôi Yêu. Chẳng hiểu từ một nguồn cảm thầm kín nào, tôi nghe chim câu gù là ra bài ca của Trịnh Hưng từ ngày còn cụ Ngô. Rồi óc tôi nhớ, mắt tôi nhìn rành rọt một buổi cụ Ngô và đoàn tùy tùng đến đặt vòng hoa trước đài chiến sĩ Trận Vong năm 1956. Tôi nhớ nguyên văn lời cụ Ngô nói rằng: chúng ta thành kính nghiêng mình trước anh linh các chiến sĩ quân dân chính đã bỏ mình vì chánh nghĩa để kiện toàn cuộc cách mạng giải phóng con người. hôm nay tôi cũng thành kính nghiêng mình trước anh linh của cụ và ông cố vấn. Tôi là người có tội với dân tộc, xin cụ và dân tộc tha tội. Nếu rồi đây tôi có chui vào lòng biển cả, xin cụ và ông cố vấn để một con mắt đến vợ con và người mẹ mù lòa của tôi. Hai con bướm trắng xanh như hai bông hoa nhài trời con gái từ đám cỏ úa vàng phía sau mấy ngôi mộ lớn bay đến. Chúng quả cánh dập dần quanh chúng tôi, rồi một con đậu vào cái lẳng đựng đồ của mẹ con hoa đang để dựa vào thành mộ cụ Ngô. Một con khỏa một vòng nữa, rồi bay đậu ngay vào đầu bé Mai Ly. Đôi cánh thông thả mở ra khép vào như một bàn tay vỗ về con gái tôi. Nhìn qua đang mở to mắt, ngắm con bướm trên đầu Mai Ly, lòng tôi bỗng co lại lượn lờ vào cõi siêu hình. Tôi ôm Mai Linh không dám cả thở mạnh, vì con bướm chỉ cách mặt tôi chừng hơn gang tay. Tôi nhìn rõ hai chấm vàng vào đỏ gạch hai bên cánh. Một mùi hương hoa thiên lý dung lên rất đều, trộn lẫn với khói nhang thành một thứ hương vừa thần bí vừa mang mát thanh cao. Bé Mai Linh hình như cũng cảm nhận thấy có cái gì ở trên đầu. Nó rút bàn tay bé xíu ở túi áo ngực của tôi, ngọ nguậy giơ tay lên đầu. Tôi muốn bảo con tôi hãy bỏ tay xuống, nhưng mãi cũng không thể phát ra lời. Hai con bướm đã như hẹn, cùng bay lên, theo nhau đảo một vòng về phía chúng tôi, rồi cùng bay trở về đám cỏ vàng, phía mấy ngôi mộ lớn như những chiếc đền, chiếc miếu con. Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, một tay bế con, một tay kéo sát qua lại và hướng vào hai ngôi mộ. Chúng tôi cúi đầu kính cẩn. Chúng tôi xin kính chào hai vị. Qua đã nhắc từ lúc đi, khi về phải ghé vào nhà ông cả Nhưỡng mua thuốc đánh răng, vì đã hết hai ngày rồi. Loại thuốc này là thuốc tự ông pha chế bằng xà phòng và vôi bột, cứ hai đồng một lọ sành con. Từ ngày tôi về cũng chả quen biết gì về chuyện đánh răng, vì đã quên bén từ dạo trong tù. Nhưng từ ngày đón qua về, cô nàng bắt tôi ra nhà ông cả Nhưỡng mua loại thuốc vôi với xà phòng phát minh trong nhân dân này. Tôi phải ngoan ngoãn chấp hành sự điều hành của nội tướng. Nàng còn khoe chiều nay sang bà Cần lấy 2 ký mì vụn xuất khẩu mà nàng đã mánh mung móc ngoặt từ hàng tuần lễ trước. Tôi chỉ được nghe, chứ trên thực tế tôi chưa được thưởng thức cái món mì xuất khẩu nó ra làm sao. Thế mà chiều nay tôi sẽ được đã đầy mà ngây ngất, dù là vụn vẫn còn hơn là không biết gì. Chưa có ăn nhưng viễn tưởng đã như một ngọn thu phong cuối hè ùa vào lòng. Mới tới cửa nhà, Hoa đã nhảy xuống đưa con cho tôi, rồi nàng ghé sang nhà bà Cần ngay. Tôi ôm con vào trước đưa cho bà, rồi ra dắt chiếc xe đạp vào. Chỉ thoáng nghe tiếng ọ quẹ của cháu, mà mẹ tôi đã bén màng, mặt người tươi rói, vội vàng lấy chiếc khẩu trang đeo vào. Đã từ hơn 1 tháng trước, Hoa đã phải đạp xe sang bệnh viện Hồng Bàng để hỏi bác sĩ chuyên môn. Mẹ tôi bị bệnh lao phổi, người quá thèm khát bế cháu, có cách gì giải quyết để không bị lây nhiễm cho cháu? Ông bác sĩ chuyên môn dặn, chỉ cần trước khi bế cháu phải rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang. Tuy vậy, cố gắng hạn chế việc bế cháu. Từ dạo ấy, mẹ tôi đã giải quyết nỗi bức xúc của người. Mặt của mẹ tôi có sinh khí hẳn lên. Hoa cũng rất băn khoăn về vấn đề này, nhưng tôi khích lệ và xoa dịu. Em à, em hãy thông cảm với mẹ. Người chả còn sống được bao lâu nữa. Thậm chí tôi đã nói thầm cả với con gái của tôi. Con chịu khó làm vui lòng bà nhé, Chúa sẽ ân thưởng cho con sau này. Khi tôi đã dựa xe đạp vào phía trong cửa sổ, quay lại, thì một tay người bế cháu, một tay người móc túi đưa cho tôi một lá thư từ ngoại quốc. Lá thư từ Mỹ của một bà bạn của mẹ tôi tên là Lưu. đọc lá thư giản dị nhưng đã làm cho lòng tôi bồi hồi xúc động. Như vậy, tình người, tình quê hương hãy còn thấm đượm như thế sao? Một bà vợ của một ông trung tá di tản từ năm 1975. Bà này là khách hàng quen biết của mẹ tôi từ ngày mắt của mẹ tôi còn sáng bán hàng tắm ở chợ Nam Hòa. Rồi cho tới khi mẹ tôi bị lòa vì nhiều đêm ngày khóc thương đứa con trai cả đi mãi không về với mẹ, thì người bạn đó vẫn một lòng đến từng nhà thương thăm hỏi cho tới khi mẹ tôi bị mù hẳn ở nhà. Bà ấy đã nhờ chồng lái xe đến nhà để thăm hỏi giúp đỡ mẹ tôi trong những tháng năm còn dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ nơi xứ người, hẳn sau những tháng năm ngơ ngác tảo tần đã tạm thời ổn định, bà vẫn chưa quên người bạn lòa ở quê nhà. Bà ấy gửi về một chút quà để nói lên phần nào tấm lòng của bà với người bạn bất hạnh này. Chừng nửa tháng sau, có giấy báo từ Cục Hải quan Tân Sơn Nhất để mẹ tôi ra lãnh đồ. Lần đầu tiên từ ngày đất nước sang trang, mẹ tôi có quà ở ngoại quốc gửi về. Trước ngày tôi đi nhận quà, nhà hết gạo, hết củi, con không có tiền mua sữa hộp. Cứ mỗi tuần, con tôi uống một hộp sữa đặc ông Thọ để bồi dưỡng theo yêu cầu của chuyên môn. Con gái của tôi bị suy dinh dưỡng cấp 2. Bấn quá, tôi đã lục loại nhiều thứ, cái gì có thể đổi thành gạo, thành củi ở nhà, thì Hoa đã phải nhặt nhạnh dần đưa ra chợ trời Tân Bình, từ cái búa, cái kìm và cái bát, cái nồi, cho đến cái phích nước. Hôm nay, còn cái áo vest của thầy tôi, người đã cho tôi khi còn sinh thời như một gửi gắm cho đứa con trai còn lại trên cõi đời. Chính vì tôi thấu hiểu ý nghĩa tấm lòng của người, cho nên dù tôi thiếu đói cũng quyết giữ lại như một di vật của tình phụ tử. Nhưng giờ đây, con gái của tôi thiếu thuốc, không sữa, trong suy nhược, tôi làm sao duy trì được sự quyết tâm trước đây? Đã mấy đêm trăn trở giằng co với chiếc áo mà tôi chưa mặc một lần, để rồi sáng hôm nay tôi phải đưa cho Hoa ra chợ Tân Bình. Hai bố con ôm nhau với căn nhà trống rỗng không còn gì để bán, và hai cái bụng cũng rỗng như căn nhà. Phải nói là ba cái bụng đang trống rỗng thì đúng hơn, vì người mẹ mù lòa của tôi cũng chẳng khác gì bố con tôi và cả người mang chiếc áo đi nữa. Tôi thương Hoa quá, vì sinh nở nên đã bỏ việc, vì người mẹ mù lòa bệnh tật, và vì anh chồng không có tài xoay sở. Anh chồng đó lại bị con hồng tuột quấn chặt trong giòi của nó, nên cũng đã buộc chặt cả đời Hoa. Khoảng quá trưa, mãi gần 2 giờ Hoa mới về. Tâm trạng của tôi ngồi ôm con chờ Hoa, nỗi khắc khoải chờ mong thấp thỏm như ngày tôi còn bé nơi quê nhà ngoài miền Bắc, mong mẹ của tôi về chợ. Thoáng một tiếng động cửa, một bóng người thoáng qua cánh cửa sổ dưới nhà, một nguồn nóng ấm lại trào ra trong cõi lòng heo hút vắng lạnh của tôi. Đời ta ngang dọc, để rồi giờ đây ngồi ôm con bất lực than vãn ư? Nỗi niềm vơi đầy cứ gặm nhấm đầy nghiến dằn vật dò xé trái tim đã sỉ máu của tôi. Chiếc áo vest mà thầy tôi mới mặc một lần, buổi sáng Hoa mang đi, buổi chiều Hoa mang về một ký sữa gạo và một hộp sữa ông Thọ, không còn đủ tiền để mua thuốc an thần cho mẹ tôi. Dù gì tôi cũng cảm ơn Hoa, một cô nữ sinh lớp 11 bây giờ phải ngắt ngoải đứng giữa chợ đời. Đó là hậu quả của đám tay chân của một lão già không vợ nhưng nhiều con rơi, sau khi họ vào giải phóng cho đồng bào ruột thịt ở miền Nam. Hôm nay, tôi từ bên khu Thanh Đa chỗ vợ chồng Lợi đạp xe về, thấy một chiếc xe đạp lạ dựng ở bên ngoài cửa. Vào nhà, tôi còn nghi ngờ cả mắt tôi. Lầu chỉ chăn to lớn đang ôm đứa con gái 6 tháng của tôi. Như thế, chăn đã được về do áp lực của quốc tế. Gia đình của Lầu chỉ chăn đã bồi dưỡng ê hề cho chăn bên chợ lớn gần 2 tháng rồi. Mặt của chăn hay hay hưng phấn như con hổ vừa thoát ra khỏi chuồng. chàng chỉ còn mẹ và các anh ở cái gia xà chợ lớn. Một điều hết đặc biệt, chàng ghé tai tôi nói nhỏ. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã trả tiền tử tuất, nhưng gia đình chàng khá giả, nên còn giữ nguyên vẹn cho tới ngày bất chợt chàng được trở về. Chàng rất thương cảm đứa con gái nheo nhóc của tôi. Và hẳn từ sớm, lầu chí chàng đã thăm hỏi mẹ tôi qua và cũng đã nhìn rõ cảnh sống nhiều ngõ hẹp của tôi. Qua cũng thật là tài ba đảm đang xoay sở. Nàng đã chạy vậy ở đâu ra hai quả trứng vịt để có được một bữa trứng tráng già lửa thơm phức cả nhà. Trong bữa cơm duy nhất chào mừng người bạn tù mới sổ lòng, ngoài trứng chỉ có món mắm tôm chưng cố hữu, món ăn phù hợp với bà đẻ ăn kiêng. Mẹ tôi bệnh phổi, mù lòa cũng phải ăn kiêng, và tôi lại cũng thích ăn kiêng trường kỳ. Cảnh đời của tôi đã nhiều đêm ngày đẩy đưa tâm tư của tôi trở về với cảnh đời trong những mẩu chuyện của chị dậu, của bà Phó Đoan, của cô Loan, anh Vội và cậu Điệp. Chả tách gần đây, tướng Trần Độ, ông Phạm Quế Dương, Trần Dũng Tiến đã phản kháng bộ chính trị và trung ương đảng Cộng sản, đòi phải để người dân được sống, được hưởng như cảnh đời của người dân dưới thời thực dân Pháp cách đây gần một thế kỷ. Chăng đã làm tôi ngạc nhiên, lúc ra về, chăng đã rút túi lấy tiền, đút vào tay đứa con gái 6 tháng của tôi. Một tờ giấy bạc to nhất mới ra của nhà nước, đó là tờ giấy 100 đồng. Để thấy giá trị của 100 đồng lúc ấy, chiếc áo vest còn mới của thầy tôi ra chợ Tân Bình chỉ bán được 17 đồng, đủ mua hộp sữa và một ký sữa gạo. Tôi đã dứt khoát từ chối, dù là tôi không có tiền, nhưng chăng đã nói rõ ràng. Tôi không đưa tiền cho anh chị, đây là tiền của một ông chú cho đứa cháu gái. Anh chị không có quyền từ chối, chỉ có nó, nhưng nó đang cầm dưới đôi mắt long lanh vui mừng kia. Nhìn tờ giấy 100 đồng mà cháu Mai Liên đang mân mê cầm, tôi liên tưởng đến hình ảnh lầu Chí Chăng chui vào kho Vetni múc ra một ống bươm Vetni gần 2 lít ở trại Trung ương số 1 Lào Cai. Và gần nhất, cháu đã khênh cả một bao tải đậu phộng trong kho của trại Thanh Phong, Thanh Hóa. Hai hôm sau, tôi đi lĩnh được một hộp quà của bà bạn mẹ tôi ở Tân Sơn Nhất, gồm 20 mét vải xoa đen may quần, 20 mét vải poplin trắng để may sơ mi, 2 lọ thuốc lao phổi. Đặc biệt có một tuyếp thuốc đánh răng Colgate, loại kem đánh răng quý báu có thể chữa được chứng đau bụng khan, nghĩa là không phải đau bụng tiêu chảy. Rất nhiều anh em, kể cả những anh chàng tu sĩ, chủng sinh, người dân tộc, khi bị đau bụng bất thường tại không có thuốc, bấn quá, đã lấy thuốc đánh răng Colgate uống mà lại khỏi. Và rồi sau đó cứ đau bụng, nhiều người uống khỏi để trở thành thuốc đau bụng thần diệu ở trong tù. Cho nên trong cuộc sống, chuyện gì cũng chỉ có ý nghĩa tương đối. Người ta vẫn nói, phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí. Nhưng kỳ này, tự nhiên lầu Chí Chăng mang đến cho 100 đồng. Rồi người bạn của mẹ từ mãi bên Mỹ lại gửi cho quà. Tôi chạy ra nhìn bông hoa mai tứ quý đỏ chót đang lắc lư rung trên với gió. Một ý tưởng mơ hồ lãng vãng vào tâm hồn tôi. Có còn niềm vui, niềm may mắn nào nữa không? Xin thỉnh cầu. Kỳ này, chúng tôi mua được một số thuốc cho mẹ mà trước đây không có tiền mua. Cháu Mai Linh cũng thế, sữa hộp được tăng cường lên 2 hộp một tuần. Em Hoa và tôi cũng bốc với hương đời một tí, cho nên chúng tôi đã dám thưởng thức những con cá chiên nóng giòn, những quả cật, quả tim, lòng heo còn tươi rói. Trong bữa cơm, nhìn mẹ tôi ăn những miếng thịt kho tàu mà hàng năm người không nghĩ đến, ruột tôi nở ra từng khúc. Trong nét mặt người hân hoan, lòng tôi mát dịu như được đón nhận làn gió sớm mùa xuân. Dù rằng số tiền bán mấy chục mét vải cũng chả được bao nhiêu. Vả lại, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Nhưng trong cảnh mẹ con và vợ như những cây rừng lâu ngày nắng hạn cằn cỗi, tại sao có chút nước lại cất đi để dành? Chỉ hơn một tuần sau, tôi nhìn mẹ tôi, nhìn con tôi, nhìn vợ tôi và ngay cả tôi đã có khí sắc như mọi người. Cảnh sống bươn chải cực khổ lầm than thì gia đình nào cũng thắt chặt lại, kể cả anh em ruột thịt, bạn bè, ai cũng phải tự lo để tồn tại. Một buổi chiều tối, vợ chồng Phạm Lộc đến báo cho tôi biết chuyến đi sẽ vào ngày 26 tháng 11 năm 1982. Đúng 2 giờ chiều sẽ đón tôi tại một địa điểm trên đường Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận. Chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị. Theo yêu cầu của mẹ tôi và cũng là ý định của tôi, ngày mai tôi sẽ dẫn mẹ tôi, vợ con tôi ra thăm mộ và đọc kinh cho thầy tôi. Hôm sau, Hoa cũng phải lo mua một cây nến, 3 nén nhang và 1 bông hoa hồng. Chẳng biết ý tưởng của tôi như thế nào, tự nhiên tôi vào bếp, lấy ra con dao. Tôi chọn tìm một cành mai đưa ra cho thầy tôi. Có thể khi ấy, tôi nghĩ tới những ngày người còn ở với mẹ tôi và tôi, và cả cho tới khi tôi đã cưới vợ. Tôi thường thấy thầy tôi đứng ngắm nghía cây mai thật lâu sau mỗi lần người làm một điếu thuốc lào. Tôi đã chọn một cành mai mà tôi ưng ý nhất, cắt mang ra mộ, gọi là thể hiện tình người con trai hẩm hiu đối với phụ thân trước khi ra đi vào đại dương nhiều bão tố và nhiều sự việc không thể nào biết trước được. Qua bế con, một tay tôi xách chiếc lẵng có cành mai, nến nhang và một đóa hồng tươi duy nhất, giống như lần thăm mộ cụ Ngô và ông Cố Vấn. Một tay tôi dắt người mẹ bất hạnh của tôi, chúng tôi bồng bế dắt díu nhau lần mò ra nghĩa địa Nam Hòa. Mới có hơn 3 tháng từ ngày xây mộ, thế mà hôm nay cỏ đã mọc tùm. Tôi để mẹ tôi ngồi ghé trên mộ, tôi dọn sạch cỏ chung quanh và cả mấy ngôi mộ bên cạnh hàng xóm của thầy tôi. Qua vừa bế con, vừa thắp nhang đốt nến. Mùi nhang lẫn vào cỏ tươi vừa mới giặt, tôi có cảm tưởng là mùi của thầy tôi sau mỗi lần người hút thuốc lào. Một điều cũng hơi một chút lạ, tôi thấy như có sự trùng hợp. Khi chúng tôi râm ran đọc kinh theo nghi thức tôn giáo, thì một con bướm trắng có 2 cái lông màu trên đầu đỏ như cái màu bông mai tứ quý ở nhà cứ lượn lờ đến mấy vòng quanh ngôi mộ. 2 chiếc cánh trắng như đôi mắt con nai rừng cứ nhắm vào rồi lại mở ra nhìn tôi trừng trừng. Tôi đã ôm lấy mẹ tôi, tay người lần hạt, miệng người vẫn mấp máy đọc kinh, nhưng 2 dòng lệ lại dàn chảy ra từ đôi mắt quắm sâu của người. Tim tôi như muốn ngừng lại, niềm xúc động cuồn cuộn dâng tràn làm mờ cả mắt tôi. Tôi nói làm sao hết được lòng thương yêu của tôi đối với người. Người sẽ phải vĩnh viễn sống trong đêm tối. Âm thanh càng đào càng khoét, càng quấy chọc trái tim quắt queo như chiếc lá mung khô già đang thối rữa của người. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Óc của tôi ngắt ngoại tiếng gọi đó, nhưng miệng của tôi không phát ra được thành lời. Hôm nay, không những tôi kính chào từ biệt thầy tôi nằm dưới mộ, mà tôi cũng kính chào từ biệt người mẹ mù lòa. Tôi hiểu, tôi ra đi thì trái tim của người sẽ càng tàn lụi, thối rữa thêm vì nhớ thương. Nhưng mẹ của tôi đã thể hiện quyết tâm rồi, người còn đủ sáng suốt để phân định giữa nghĩa nước và tình nhà. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Ra Khơi lần thứ 3. Qua muốn đưa tôi đến tận nơi mà xe lại hẹn đón tôi ở đường Nguyễn Quỳnh Đức, cho nên từ hôm qua Qua đã nói trước với mẹ Qua giữ giùm cháu ngoại Mai Ly. Qua đã dẫn xe đạp ra ngoài cửa đứng chờ, mà tôi còn ôm mẹ tôi chưa muốn rời tay. Tôi ngoái nhìn mọi đồ vật ở trong nhà một lần nữa, vừa bước ra tới cửa thì lại nghe tiếng mẹ gọi giật lại. Bình con ơi, cho mẹ cắn con một cái. Tôi quay vào, mặt mẹ tôi tươi rói rói hứng mãi ra, nhưng mẹ có nhìn thấy tôi đâu. Mắt tôi đã mờ đi vì nước mắt lại dàn ra. Tôi đã ôm chặt cổ mẹ và áp má vào mặt mẹ. Mẹ đã ghì chặt tôi hơn và người cắn vào má tôi. Tôi đau nhưng lòng tôi rũng ra, tim tôi như bị ép lại, người tôi như muốn siêu đổ. Để rồi Qua phải quay vào, cũng nước mắt dầm về, kéo tay tôi đi ra. Đã ngồi lên xe đạp, tay tôi còn sờ má chỗ mẹ vừa cắn, mà lòng tôi vẫn còn hỗn hển, chưa thở được bình thường. Tôi đèo Qua ra ông Tạ, đến một tiệm vàng với chiếc nhẫn trơn duy nhất một chỉ vàng đã từ lâu tôi vẫn cất ở trong bóp. Chiếc nhẫn này từ một cây vàng do chị Hai Công cho, tôi còn cất giấu. Tôi phòng hờ nếu bị công an hay du kích bắt thì đút cho nó mà chạy, từ chuyến vượt biên lần thứ hai không thành. Tôi đã giữ chiếc nhẫn như giữ bàn tay của tôi, nhưng hôm nay trong cảnh này, vợ dài con thơ, mẹ mù loà còn ở lại, tôi đã đưa cho Qua phòng để cứu chết. Qua đã gục đầu vào lòng tôi, nước mắt rơi đầy, lắc đầu quậy quậy. Qua nói trong nức nở. Anh ơi, anh đi đầy nguy hiểm, như chuyến của anh Lợi á, cả tàu bị bắt, anh lấy cái gì để mà xoay sở chứ, anh hãy cầm đi. Tôi hiểu, chỉ vì lòng thương tôi, nên Qua đã quên cả thân mình, quên luôn cả người mẹ mù lòa và đứa con 7 tháng rưỡi. Là một người chồng, một người cha và một người con trí thiển tài hèn, nhưng tôi cũng không đờ đẫn đến nỗi quên cả trách nhiệm và bổn phận của mình. Hai bên cứ khăng khăng từ chối cũng chỉ vì nghĩa, vì tình. Cuối cùng chỉ còn một giải pháp dung hòa. Đó là lý do tôi dẫn Qua đến một tiệm vàng ở ông Tạ. Tôi đã nhờ người thợ cắt chiếc nhẫn ra làm hai. Sau khi cắt, Qua đã chộp lấy một phần non, phần của tôi đưa lên cân là 5/3, như thế phần của Qua là 4/7. Mỗi bên đều giữ kỹ ở trong người. Ông thợ cám cảnh của một đôi vợ chồng nghèo. Ông dõng dạc. Tôi không lấy tiền công của anh chị đâu. Mới gần 2 giờ, trời còn nắng chang chang mà xe cổ đã ngược xuôi trên đường Thoại Ngọc Hầu và vẫn còn nườm nượp người đi. Một đám mây hồng rừng rực đỏ đang đùng lên từ phía đường Trương Minh Giảng. Hai chung ngỗng trời trắng toát, vương mãi hai chiếc cổ dài kêu quen quét, xà thấp như đuổi theo tôi và Qua. Khi chúng tôi quẹo vào đường Nguyễn Quỳnh Đức, để rồi chính Qua đã vỗ vào lưng tôi, nói nhẹ. Hai con chim như nó bay theo mình kìa, anh kìa. Từ sớm, tôi lơ mơ cứ tưởng do ảo xúc của tôi, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, đó là thật. Tôi còn ngẩng hẳn đầu lên nhìn hai con ngỗng trời, miệng lẩm bẩm. Xin chào và cảm ơn các bạn. Đến chỗ hẹn vẫn còn sớm gần 20 phút, nơi đó cũng chả xa nhà thằng Đạt. Để Qua đứng tại chỗ chờ, tôi vội vàng 5 phút ghé nhà Đạt, nếu gặp thì thay cho lời chào. Vợ chồng anh chị Đạt đều đi chạy chợ, chỉ có cháu Thủy và mấy đứa em nhỏ ở nhà. Không ngờ tôi gặp lại cháu Thủy kể từ chuyến đi bị bắt cả tàu. Thủy là con gái nên mới được tha gần 1 tháng nay, sau khi bị giữ 8 tháng ở trại gáo dừa Minh Hải. Cháu Nguyễn Đức Thắng là con trai, dù 16 tuổi vẫn còn bị giam giữ với nhiều người khác ở cùng tàu. Cháu Thủy mới từ trại tù ra, nhưng khi nghe tôi chào để ra đi, thì cháu đã rối rít đòi đi theo nữa. Do lòng háo hức ra đi như một con chim non chưa mọc cánh mà đã đòi bay. Muốn đi phải hẹn trước hàng tháng, ngay đến vợ con của tôi mà cũng đành bỏ lại. Nhưng việc này tôi không quên được cháu Thủy, chỉ vì cháu lại đề nghị. Chú ơi, chú hay đổi cái áo với bố cháu đi, thì có thể lại thành công đấy. Tôi lưỡng lự, không tin lắm, nhưng tôi đã chiều theo ý cháu Thủy. Tôi nói vội vàng, chú cần chiếc áo càng cũ, rách càng tốt. Tôi đã hấp tấp vừa cài cúc, vừa phóng xe trở lại điểm hẹn. Cũng vừa lúc chiếc xe đò đông người bắt đầu chuyển bánh, tôi chỉ còn kịp bỏ chiếc xe đạp thủy chung của tôi lại cho Hoa và ôm chặt Hoa, để rồi còn kịp trèo lên xe với nhiều tiếng dục giả. Lên đi, cho kịp giờ đón người khác. Lên lẹ lẹ đi, chúng tôi đã chờ 5 phút rồi. Tôi chỉ biết xin lỗi vì một việc ngoài ý muốn. Xe đi đón thêm 2 người nữa, rồi một mạch phóng ra phía Vũng Tàu. Trên xe đã có 16 người, không kể bác tài. Một anh hơn 30 tuổi tên là Tuyến, bên ngành sư phạm, là bạn của Phạm Lộc, đón khách ở đường dây này. Từ lúc lên xe, có một cậu mặt mũi sáng sủa, nhìn tôi trong ánh trao đưa nhiều thiện cảm. Một luồng lãng tử giao cảm của mắt tôi đã trở thành gần gũi. Cậu là Bùi Thiện, một chủng sinh trở về đời. Qua đồn cỏ mây xét hỏi giấy tờ xong, xe hướng về vùng Chu Hải. Đến một trũng của một nẻo nước già, xe ngừng lại theo sự dẫn đường của một ông hơn 40 tuổi, cao và gầy. Trong đoàn có vài phụ nữ cứ lết thết lầm lũi đi sâu xuống cái trũng. Mặt trời đã chui dần xuống đám cây xanh ở phía tây. Càng đi, cây rừng càng rậm rạp, không còn phân biệt được phương hướng. Đến một cái lũng thưa cây, ông cao gầy căn dặn. Các vị ngồi nghỉ ở đây, chờ bắt với đường dây khác. Phải chờ cho tới khi tôi trở lại nha. Tôi kéo cậu Thiện đến một gốc cây to đổ nằm nghiêng. Được biết, bây giờ là lúc nước thủy triều xuống, triều lên thì vùng này ngập cả. Chừng một giờ sau, ông cao gầy trở lại, dẫn thêm một đoàn chừng hơn 10 người. Đã 8-9 giờ tối, cả đoàn người lại theo ông cao gầy đi tiếp. Người này theo người kia trượt ngã hoành hoạch, tiếng ý quế của mấy cô gái và đàn bà ré lên đây đó, rồi lại chìm nghỉm vào màn đêm. Ngoài cậu Thiện, tôi chẳng còn phân biệt ai với ai. Lạ thật, trời lại rạng dần. À, thì ra cô Hằng 16 đã lấp ló nhìn chúng tôi qua những cành lá. Mặt của cô tròn vành vành và mắt rượi, đăm đăm nhìn chúng tôi di chuyển. Ông cao gầy lên tiếng từ phía người đi đầu, rồi người này truyền đến người kia. Hãy rảo chân đến một khu đất cao, còn gần một cây số nữa, nước triều đã bắt đầu lên. Càng rảo chân thì càng mệt, tiếng ý quế của phụ nữ lại càng nhiều hơn. Đúng là lên như nước thủy triều, vừa chạy qua thì nước đã ngập lên rồi. Lo chạy nước thủy triều, quên bén cái rình rập chẩn bắt của công an hay du kích địa phương. Cho tới khi đến một mảnh đất trồi lên như một con bơn, cây cối rậm rạp, tùm. Theo lời ông cao gầy, thì đây là chỗ nằm nghỉ để liên lạc đón thuyền. Chỉ qua một vài hiện tượng đưa đón liên lạc, tôi đã cảm thấy người tổ chức chuyến đi này có khá nhiều kinh nghiệm, nhất là đạp vào một đêm trăng tỏ. Thông thường thì những chuyến đi vượt biên đều được tổ chức vào những đêm tối trời. Người này đã làm trái với những quy luật thường tình. Ngay cả hải quan, công an hay du kích thường rình mò, nằm ếm, chỉ chú ý vào những đêm tối, đầu hay cuối tháng. Những đêm rằm sáng tỏ là lúc chúng nghỉ ngơi, đi tìm những hưởng thụ. Mỗi người, mỗi nhóm tự tìm lấy chỗ nằm thích hợp cho mình. Qua tôi và Thiện, tôi tin rằng tôi nằm nhắm mắt, nhưng chắc chẳng một ai ngủ được. Vì tôi không hề nghe thấy một tiếng ngáy nào, có chăng chỉ là những tiếng thì thào của lá rừng, tiếng tỉ tê róc rách của sông nước chuyện trò. Đôi khi, một tiếng cú rút dài như tù già cầm canh ở một điếm chòi xa xa vọng đến. Cô Hằng đã về sớm để hẹn hò với người tình. Da trời đã đổi màu, từ tím đen sang màu nước biển về chiều. Tôi đã nhìn rõ những lá rừng to nhỏ vẫy tay chào nhau buổi sáng. Trong khi tôi còn đang gửi hồn vào mông lung, thì mấy cậu thanh niên đã hớt hải chạy đến. Tôi cũng choáng người bò nhóm dậy. Ba bốn cậu choi choai 15-17 tuổi rối rít chỉ trỏ một cách hốt hoảng vào phía trong rừng. Ông bò vẽ, chúng ta phải thoát thân. Hành lang ông bò vẽ đuổi đốt chúng sao? Bây giờ chúng đã gần đến đây rồi. Cậu thì giơ mặt sưng đỏ lên như những quả táo dầm. Tôi buồn cười vì các cậu cũng giống như tôi hồi còn nhỏ, tò mò sục sạo lại đi trêu vào những tổ ong để mặt mũi sưng tếu lên. Ông cha mình vẫn nhắc nhở như cảnh giác đàn con, muốn béo thì ghẹo ông bầu. Như một luồng điện tính nói với tôi rằng, nơi đây có tổ ong cũng có nghĩa là vắng người, không có tụi áo vàng hay lui tới rình rập. Tôi hỏi một cậu, có gần đây không? Tổ ong có to lắm không? Cả hai ba cậu đều rối rít. Gần đây thôi chú ơi. Gần đây thôi. Tổ to lắm, trong một bụi mây rừng á. Đúng vậy. Trải qua những lần mặt bị sưng tím khi còn nhỏ, tôi lục trong tay nải, xé mấy miếng vải rách đút túi quần, rồi theo các cậu đi sâu vào rừng, lội qua mấy dòng chảy vì nước đã lên, và lách vào một khu toàn mây và sông rừng. Lúc còn bé, tôi nhớ một lần có một tổ ong rất to lủng lẳng trên một cành đa già ở chùa làng bên. Cành đa nằm dài xà xuống ao chùa. Tôi và một thằng bạn cố tìm cách nối buộc hai cành hốc dài đến 4 mét, lấy hai chiếc áo cũ trùm kín mặt, mò mẫm khẽ trèo lên cành đa. Tổ ong vàng to như một quả mít 2 ký. Ong bò vẽ màu vàng đai đen bầu kín cái tổ như lông nhím. Từ xa, tôi và thằng bạn nhẹ nhàng lách thò chiếc que tới định đẩy đứt cái cuốn tổ cho nó rơi xuống ao chùa. Nhưng trời ơi, đàn ong bị động, chúng ùa ra theo chiếc que túm vào tay, vào cổ tôi đốt. Người tôi nhói buốt tê cứng ra nên rớt xuống ao chùa cao hàng chục mét. Tôi chìm nghỉm, hàng chục con ong vẫn bay là trên mặt nước chờ tôi. Tôi vừa ngoan đầu lên mặt nước để thở thì chúng túm lại chăm đốt, tôi lại phải lặn xuống nước. Nhưng rồi tôi phải nhô đầu lên vì không thể nín hơi được nữa. Trong khi chúng vẫn là trên mặt nước, mấy ông sư trong chùa chạy ra quát ầm ầm: lặn xuống. Cả thằng bạn của tôi cũng đang trúi chết như tôi ở trong ao. Đàn ông đuổi cả các ông sư để chăm đốt, các ông sư cũng chạy thoát thân vào trong chùa đóng cửa lại. Tôi vừa mệt, người lại nhức buốt, cứ phải lặn dưới nước thì sẽ chết. Trong lúc ý chí tự tồn của con người trỗi dậy, tôi chợt nghĩ ra một cách. Trước khi nhô đầu lên, hai tay tôi hất tung nước lên túi bụi. Ông có cánh bị ướt rơi xuống nước ngay, mà rơi xuống nước thì chết, không thì cũng là mồi cho cá. Trước khi chết, ông dễ dọn dùng dãy như chiếc mù nhữ, cá đớp liền. Đàn ông trên mặt ao, con nào còn sót thì cũng tháo chạy, bay về tổ. Ngay từ lúc thấy nước hữu hiệu, tôi đã gào gọi bản của tôi làm như tôi. Tóm lại, nước đã cứu chúng tôi. Ông đốt chỗ nào thì nhúng nước ngay, nó sẽ giảm sưng, giảm buốt. Nếu nhiều con đốt, sẽ làm sốt, nóng lạnh. Bây giờ, bốn cậu dẫn tôi đến một chỗ, đều đứng lại, chỉ trỏ vào mãi phía trong, giữa đám mây già. Tổ ông ở trong á. Tôi hiểu các cậu vẫn còn sợ ông. Nhìn còn xa hàng 70-80 mét, tôi quay tìm một cành cây thon, dài gần 3 mét. Một mình tôi lầm lũi tiến vào. Quẹo mãi tới một bụi mây già rậm rạp to tùm, tôi khẽ len lỏi tiến vào. Từ 5-6 mét, tôi đã nhìn thấy tổ ong. Hình nó như cái loa kèn, đầu nhọn, ở dưới loe ra. Những con ong vàng chen chúc nhau bao kín. Nhẹ nhàng tôi rút mấy miếng vải trong túi, quấn chặt vào đầu chiếc cành mang theo. Ong kỵ nhất là khói và lửa. Tôi bật quẹt đốt đầu vải. Khi lửa cháy có khói, tôi từ từ thò vào phía dưới tổ ong. Tôi đưa dần vào sát tổ. Ông như vỗ tổ bay tán loạn, tôi hươi khoái bà lửa, còn 10 con cố thủ chịu trận liều chết, không muốn bỏ đám con ở trong tổ. Nhưng ông làm sao không bằng người, nên cuối cùng đã bay chạy hết. Tôi lần mò, kiển chân lên với lấy tổ ông. Tổ ông nặng chịch, to như cái bát chiếc yêu, đầy nhóc như con nhộng ông. Tôi đường hoàng cầm tổ ông to đi ra, trước những con mắt mở to của các cậu. Cậu Thiện lúc này cũng đã mò đến. Tôi hỏi các cậu có muốn thưởng thức món nhộng ông hay không. Khó có chất tăng lực nào cho bằng nhộng ông. Nhưng cậu Thiện lắc đầu, sợ không dám ăn. Bốn cậu kia mừng ra mặt. Còn một chút dễ, tôi bẻ mấy cành khô đã có một ngọn lửa nhỏ đủ hơ chín cả tổ ông. Tôi xé cho bốn cậu một nửa, còn phần tôi một nửa. Món này tôi vẫn thích từ nhỏ. Bây giờ tôi lại đang cần bồi dưỡng để chuẩn bị với những trận xây sống cố hữu của tôi.